Chiến soái Tiêu Thanh, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 131 Phanh Ngô Tuệ Lan đập bàn đứng lên, tức giận nói, cần mặt mũi nữa không? Cậu còn cần mặt mũi nữa không? Xui khiến bà cụ vứt bỏ một nhà chúng tôi ra khỏi Mục gia, các người ăn mảnh còn chưa tính còn chạy tới khí chúng ta tức giận với chúng tôi à, các người có còn là con người nữa không? Nói đến đây, và trực tiếp đi tới. Cút đi, hai người cút cho tôi, đã đập nát bát cơm của nhà chúng tôi, vậy mà còn muốn tới nhà tôi đòi tiền mừng à, không có cửa đâu, một xu tôi cũng không đưa cho các người, nếu không tôi là chó. Ha, Lý Nam Hương nhất thời khó chịu, Tuệ Lan, cũng không thể nói như vậy được, mẹ con chúng cháu đến mời mọi người đến tham gia buổi lễ khai trương, đó là cho các người mặt mũi lớn, các người có biết Quách Kính Bằng cũng tự mình đến tham gia, có thể dẫn theo một đám người có tiền đến ủng hộ, thật không muốn nhìn thấy nhà chúng cháu phát đạt à, không muốn xem cũng được, chứng tỏ các người không cần mũ phượng giả 400 triệu kia, chúng tôi cũng không cần chút tiền đó. Nói đến đây, bà ta kéo tay Mục Hải Long. Đi thôi con, bọn họ không thiếu tiền, bọn họ cũng không hy vọng nhà chúng ta phát đạt kiếm tiền. Vậy chúng ta cần gì phải quan tâm đến bọn họ, hai mẹ con muốn đi, đừng, Ngô Tuệ Lan liền vội vàng kéo hai người bọn họ, đi, chúng ta đi, nhà chúng ta ước gì nhà các người phát đạt đưa tiền cho chúng tôi đi chuẩn bị tiền mừng đã. Nói xong, bà ta lập tức chạy vào phòng, thím hai, không thể ít hơn 100 triệu đó, tốt nhất là 100.888, là phát đó, hiểu không? Mục Hải Long đắc ý nhắc nhở một câu, Mục Thiên Lam đập đũa. Mục Hải Long, đừng quá mức, anh không trả tiền còn chưa tính, còn muốn tiếp tục lừa tiền của nhà tôi à, 100 triệu mà anh cũng lừa được. Anh còn là con người nữa không vậy? Cô biết Mục Hải Long đến đây để lừa tiền mừng, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trả lại tiền cho nhà cô. Thiên Lam, em đừng nói vậy chứ. Mục Hải Long đắc ý nói, anh phải phát triển công ty lớn mạnh. Hàng năm thu vào phải mấy trăm tỷ, chả nhẽ anh còn phải thèm 100 triệu này của nhà em à, là anh muốn cho nhà em và nhà anh một cơ hội để hàn gắn lại, các em hãnh diện tới tham gia buổi lễ khai trương, mang đến một chút tiền mừng, bà nội vui vẻ, nhà của anh cũng cao hứng. Mối quan hệ của chúng ta sẽ trở lại thân thiết như xưa, sau này khi em tịnh dưỡng tốt rồi, đến lúc đó đi tìm việc thì có thể đến công ty của nhà anh làm nhân viên lễ tân gì đó. Em xinh đẹp như vậy, dáng người cũng đẹp, làm tiếp tân cho công ty anh, vậy nhất định sẽ có rất nhiều khách hàng đến để nói chuyện làm ăn, đến lúc đó anh trả lương cho em một tháng 5 triệu, đó cũng hơn Tiêu Thanh đi giao hàng rồi đúng không? Mục Thiên Lam tức đến không nói gì được, Tiêu Thanh trực tiếp nhấc Mục Hải Long lên như nhấc một con gà. Cậu muốn là gì đó? Con mẹ nó cậu muốn làm gì? Mau thả tôi xuống, Mục Hải Long vội la lên, anh ta sợ Tiêu Thanh ném mình ra cửa sổ. Nhà anh không phát triển nổi, công ty của anh cũng không phát triển. Đừng ở đây lừa tiền nữa. Dứt lời Tiêu Thanh ném anh ta ra ngoài cửa. Mục Hải Long bị ngã kêu oai oái, rồi sau đó tức giận nói. Tao đây có anh Quách là núi dựa, còn sợ công ty không phát triển được ư, cũng không giống như mày, đắc tội anh Quách thì mày cứ chờ xem tiếp theo mày sẽ chết như thế nào, Tiêu Thanh cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ của anh lập tức sẽ vào nhà tù, anh tốt nhất là đừng nên làm lễ khai trương gì đó, nếu không trên lưng khắc tên của ông chủ anh thì công ty sẽ bị người ta đập đó. Con mẹ mày, Mục Hải Long nổi trận lôi đình, mày mới vào nhà tù, cả nhà mày đều vào tù, cút mẹ mày đi, để tao chờ xem, sớm muộn gì tao cũng xử mày. Dứt lời anh ta gọi Lý Nam Hương, thở phì phò rời đi. Sao anh lại đắc tội ông chủ của nó? Mục An Minh tức giận nói, còn ngại mọi chuyện còn chưa đủ loạn à, Tiêu Thanh an ủi. Bố, ông chủ của anh ta thật sự sắp vào nhà tù rồi, cứ chờ xem đi. Anh mới vào tù, mau cút ra ngoài, đừng hại chúng tôi cũng vào tù theo anh. Cách chương.